Đế bá, chương 6362, lại gặp tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, đột nhiên có một người đệ tử tiến đến bẩm báo. Thành chủ, bên ngoài có người khiêu chiến. Muốn khiêu chiến thành chủ, đã đả thương mấy cái yêu vương. Khiêu chiến, nghe được dạng này bẩm báo. Kim quan công tử không khỏi nhíu mày một cái. Tiễn Vân Vận không khỏi vừa cười vừa nói. Xem ra, Kim Quan Huynh là người có thù đã tìm tới cửa. Bị Tiễn Vân Vận vừa nói như vậy, Kim Quan công tử không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, ta cũng không có gì cừu nhân. Cho tới nay đều là an tâm tu đạo, chưa cùng người kết thù. Nói đến đây, Kim Quan công tử dừng một chút. Nói ra, cũng có thể là hướng về phía thần nguyên mà đến. Nếu là hướng về phía thần nguyên mà đến, ngươi cái này Phượng Hoàng Thành là nguy rồi. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Kim quan công tử không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Dạng lời nói này đến có đạo lý. Hắn đạt được thần nguyên sự tình, khẳng định là sẽ truyền đi. Mà lại, tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, không biết có bao nhiêu đại yêu thú vương là muốn đạt được Khổng Tước Đại Minh Vương thần nguyên. Liền xem như không thể trở thành vũ thần vị trưởng vị người, nhưng là y nguyên có thật nhiều đại yêu thú vương muốn có thần nguyên. Đối với bọn hắn yêu đạo mà nói, thần nguyên đây là cực phẩm đồ vật. Chúng ta đi xem một chút. Kim quan công tử lập tức nói, nếu là người ta đều giết đến tận cửa khiêu chiến, hắn lại đâu có làm rùa đen rút đầu thời điểm. Kim quan công tử bọn hắn vừa tới trên tường thành, liền nghe phía ngoài khiêu chiến thanh âm, mà Phượng Hoàng thành thành chủ bên trên, các đệ tử đều như lâm đại địch, từng cái yêu vương đều đích thân tới nó trận phát, đều là khẩn trương, bởi vì đối phương xuất thủ, đã đả thương mấy vị yêu vương, gà trống lớn, mau ra đây, bản cô nương phải thật tốt giáo huấn ngươi, nhìn ngươi biến cái gì hình. Ở thời điểm này, Phượng Hoàng Thành bên dưới vang lên một cái thanh thúy êm tai khiêu chiến âm thanh. Vừa nghe đến cái này thanh thúy êm tai khiêu chiến âm thanh thời điểm, Lý Thất Giả cũng tốt, Tiễn Vân Vận cũng được, chính là Kim Quan công tử cũng đều nghe được không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì thanh âm này quá quen tai, Kim Quan công tử thò đầu ra xem xét, chỉ gặp dưới thành đứng đấy một nữ tử. Một cái mỹ lệ đáng yêu cô nương, hai tay chính chống nạnh, khí thế mười phần, Minh thị công chúa, vừa nhìn thấy dưới thành nữ tử, Kim quan công tử cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn không nghĩ tới khiêu chiến người, lại là Minh thị công chúa, tốt ngươi một cái gà trống lớn, nhìn ta lột sạch ngươi lông gà không, nói, dưới thành Minh thị công chúa tung người mà lên. Thức mở đầu, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại đạo đường hoàng, mênh mông chi uy, một thức lăng không chém tới, đây là chính đạo chi thức, như vậy một quyền chi uy, chính là chấn nhiếp rất nhiều đại yêu trong nội tâm run lên. Yêu vương cũng là không khỏi sợ hãi trong lòng, Minh thị công chúa, thế nhưng là một vị tuyệt thiên tôn thiên tài, thực lực cao tuyệt. Có thể áp đảo chúng yêu vương phía trên. Trọng yếu nhất chính là xuất thân từ tán nhân đạo nàng, chính là nhận qua chính tông nhất chính thống nhất đại giáo tu luyện. Xuất thủ chính là đại đạo đường hoàng bàng bạc, có lực áp chúng sinh chi thế, để cho người ta vì đó kính sợ. Đối mặt Minh thị công lên tay một thước, Kim quan công tử không khỏi cười lớn một tiếng. Hai tay hợp lại chính là hai cánh hộ thể, tựa như là pháo đài đồng dạng, lông trắng cứng rắn bóng loáng. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, nặng nề mà rung chuyển ở trên người Kim quan công tử. Nhưng là, Kim quan công tử sừng sững bất động, dù sao, có hổ thần vị phụ thể Kim quan công tử, thực lực tại phía xa Minh thị công chúa phía trên. Minh thị công chúa lại làm sao có thể lay động đến hắn đâu. Tốt ngươi cái gà trống lớn. cũng dám đối bản cô nương che giấu tung tích. Hảo hảo một cái mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương. Vậy mà tại du học cung trang tiểu yêu, Minh thị công chúa giết đến tận cửa, chính là hưng sư vấn tội. Kim quan công tử cũng là sợ Minh thị công chúa, không khỏi kêu khổ nói: công chúa điện hạ, ta lúc nào giả bộ nhỏ yêu, đây là cho tới bây giờ đều không có sự tình, chưa hề nói ngươi xuất thân, chính là giả bộ nhỏ yêu. Minh thị công chúa chính là lẽ thẳng khí hùng, hùng hổ dọa người, cái này khiến kim quan công tử kêu khổ liên tục. May mắn, ở thời điểm này có Tiễn Vân Vận cùng Lý Thất Dạ ở bên giải vây. Minh thị làm sao tới mãng hoang thập vạn đại sơn rồi? Tiễn Vân Vận gặp Minh thị công chúa ở chỗ này đi ra, cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên. Minh thị công chúa rõ ràng là trở về tán nhân đạo, làm sao lại chạy tới hoang mãng thập vạn đại sơn tới? Vân Vận tỷ, công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận, Minh thị công chúa cũng là hết sức ngạc nhiên. Nói ra, ngươi làm sao cũng ở nơi đây rồi? Chúng ta là truy tìm mà tới. Tiễn Vân Vận cũng là ngạc nhiên. Minh thị công chúa vui vẻ nhảy dựng lên, cười hì hì nói: ta là theo ta sư bá bọn hắn mà đến. Chỉ bất quá, đi ngang qua nơi này thời điểm, sư bá ta nói, nơi này có một tòa Phượng Hoàng Thành, chính là một cái gọi kim quan gà trống lớn khi thành chủ. Cho nên, ta liền chạy tới thu thập gà trống lớn. Mạn La Hoàng tới, nghe được Minh thị công chúa, kim quan công tử cũng không khỏi chép miệng tắc lưỡi đầu. Đúng, chúng ta sư bá bọn hắn tới. Minh thị công chúa cười hì hì nói: bất quá, ta nói đến tìm bằng hữu chơi, cho nên bọn hắn đi trước. Mạn La Hoàng đến mãng hoang thập vạn đại sơn, Tiễn Vân Vận cũng là mười phần giật mình. Mạn La Hoàng cũng chính là Minh thị công chúa sư bá, mặc dù là trưởng bối, nhưng là Mạn La Hoàng tuổi tác so Minh thị công chúa cùng lắm thì nhiều. Nàng là thiên hạ hôm nay thiên phú cực cao thiên tài, thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, có thể được xưng là ba vị trí đầu thiên tài. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, vậy cũng là tại phía xa Tiễn Vân Vận, Minh thị công chúa bọn hắn những này tuổi trẻ bối phận phía trên. Liền xem như Tiểu Minh Vương loại tồn tại này đều xa xa không thể so sánh nổi. Mạn La Hoàng tuyệt thế vô song thiên tài, Hoàng Nghiêu Thạch đệ tử thân truyền, một vị có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân. Truyền thuyết, tu luyện cổ lão không gì sánh được bí quyết, một vị thiên tài trẻ tuổi, thực lực đạt đến 5 viên vô song thánh quả. Đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên phú? Có thể nói, Mạn La Hoàng có thể tiến bên trên Thượng Lưỡng Châu tuyệt thế thiên tài. Giống Tiễn Vân Vận, Minh thị công chúa người bọn hắn thiên tài như vậy, quản chi là được xưng là tuổi nhỏ bối phận người thứ nhất tuyệt thế thiên tài Tiểu Minh Vương. Bọn hắn muốn tiến vào Thượng Lưỡng Châu, đó là còn thiếu rất nhiều tư cách, cái kia không biết còn muốn tu luyện bao lâu. Nhưng là, làm thế hệ trẻ tuổi Mạn La Hoàng đã có được 5 viên vô song thánh quả, thực lực như vậy đã là lực áp mặt khác vô thượng đại đạo cổ tổ, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định đăng lâm Thượng Lưỡng Châu tồn tại. Minh thị công chúa không quan tâm những chuyện đó, chống nạnh dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào kim quan công tử, nói ra: tốt ngươi một cái gà trống lớn, ngươi rõ ràng là một cái mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương, có được một tòa thành trì cũng dám che giấu, có phải hay không sợ sệt chúng ta tới đánh ngươi gió thu? Mà lại còn đem xuất thân lai lịch của mình giấu giếm chúng ta. Tội bất quá xá, Minh thị công chúa coi như hung. Chỗ nào, ta chỉ là không có nói rõ mà thôi. Công chúa điện hạ, liền bỏ qua cho ta đi. Kim quan công tử chỉ có thể cầu xin tha thứ. Cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, nói ra: Mạn La Hoàng chính là cử thế vô song vậy. Mãng hoang thập vạn đại sơn sự tình, vậy mà cũng không gạt được tay mắt của nàng. Kim Quan công tử tại du học cung thời điểm, chưa từng có nói tỉ mỉ xuất thân của mình. Du học cung học sinh cũng đều không biết lai lịch của hắn. Nhưng là, Mạn La Hoàng lại một ngụm nói toạc ra. Cái này mang ý nghĩa Mạn La Hoàng chính là đối với mãng hoang thập vạn đại sơn rõ như lòng bàn tay. Phải biết phát, hoang mãng thập vạn đại sơn chính là mênh mông vô tận, yêu chạy thú động vô số. Mạn La Hoàng y nguyên đối bọn hắn Phượng Hoàng thành như vậy rõ như lòng bàn tay. Vậy liền mang ý nghĩa, Mạn La Hoàng nhìn rõ mọi việc. Đây còn phải nói, Minh Thị công chúa kiêu ngạo mà nói ra. Sư bá ta, đây chính là chấp trưởng tán nhân đạo khôi thủ. Lại có cái gì có thể giấu giếm được tay mắt của nàng? Cái này hoàn toàn chính xác. Mạn La Hoàng chính là bày mưu nghĩ kế. Chúng ta không thể bằng vậy. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi cảm khái nói ra. Nàng cũng là thanh minh người thừa kế. Tương lai có khả năng sẽ chấp trưởng tam nguyên đạo. Nhưng là, cùng Mạn La Hoàng cùng so sánh. Bất luận là năng lực, hay là thiên phú, lại hoặc là thực lực. Vậy cũng là kém xa tít tắp. Cái này khiến Tiễn Vân Vận cũng đều là cảm thấy không bằng vậy. Mạn La Hoàng đến mãng hoang thập vạn đại sơn vì sao đâu? Kim Quan công tử không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, nghe được Mạn La Hoàng giá lâm hoang mãng thập vạn đại sơn. Kim Quan công tử có một cỗ cảm giác không ổn. Mạn La Hoàng loại tồn tại này sẽ không dễ dàng đến một chỗ mà đến. Không chỉ là bởi vì nàng là một vị vô song long quân, càng là bởi vì nàng chính là tán nhân đạo khôi thủ. Thân phận cao quý vô song. Bình thường mà nói, như nàng loại tồn tại này đều là tỏa chấn tán nhân đạo liền là đủ. Sẽ không dễ dàng bước chân. Nếu như Mạn La Hoàng lại đột nhiên đến mãng hoang thập vạn đại sơn, đó nhất định là có đại sự. Sư bá nói, các ngươi Khổng Tước Đại Minh Vương muốn tọa hóa, cho nên nàng muốn đích thân đến một chuyến. Minh Thị công chúa liếc Kim Quan công tử một chút. Kim Quan công tử trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, nghẹt ngào nói, Mạn La Hoàng vì thần nguyên mà đến. Thật nhanh tin tức, Kim Quan công tử thế nhưng là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Lại là thờ phụng hổ thần vị, hay là một đời yêu vương. Tin tức của hắn, tuyệt đối so với phía ngoài tất cả mọi người nhanh. Nhưng là, Khổng Tước Đại Minh Vương linh nguyên vừa nát, Mạn La Hoàng liền đến. Mạn La Hoàng tin tức là bực nào linh thông, người có phải hay không cướp được một khối thần nguyên. Minh Thị công chúa nhìn thấy Kim Quan công tử nói ra. Cái này, Kim Quan công tử không khỏi cười khan một tiếng. Ho khan vài tiếng, Minh Thị công chúa trắng Kim Quan công tử một chút. Nói ra, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Ta lại không hiếm lạ. Chẳng lẽ ta đoạt ngươi hay sao? Ha ha, ha ha, ha ha, bất quá nha. Sư bá ta đối với thần nguyên có hứng thú. Đến lúc đó, nàng xuất thủ, liền chặt ngươi cái này đầu gà. Mạn La Hoàng tại sao phải đối với thần nguyên cảm thấy hứng thú? Tiễn Vân Vận không khỏi hiếu kỳ. Mãng hoang thập vạn đại sơn tất cả đại yêu thú vương đối với thần nguyên cảm thấy hứng thú. Đó là sự tình bình thường. Dù sao, là bọn hắn yêu đạo vô thượng cực phẩm. Nhưng là Mạn La Hoàng mặc dù là tu đạo thành yêu, nhưng nàng không thuộc về yêu đạo. Yêu thần tổ sao? Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Nếu yêu thần vị nhất định phải đạt được thừa nhận, đó chính là bởi vì yêu thần tổ sao? Yêu thần tổ sao? Tiễn Vân Vận không khỏi tâm thần chấn động. Truyền thuyết này nàng nghe qua. Công tử tốt linh thông. Minh Thị công chúa lập tức kinh ngạc nói ra. Không sai, sư bá ta chính là muốn vào yêu thần tổ sao. Có thể vào chưa? Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra. Yêu thần tổ sao nàng nghe qua truyền thuyết. đây là mãng hoang thập vạn đại sơn đại yêu thú vương đều khó có khả năng đi vào địa phương. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.